Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 227. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng cách bấm like và đăng ký kênh YouTube nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ tiếng chém giết trong phủ thành chủ nổi lên bốn phía. Nói chính xác chính là đổ sát một phương. Một thân ảnh cao gầy tựa như quỷ dị cướp qua. Mười mấy kiếm khách bạch phát phi sát tập trong nháy mắt biến thành thi thể không đầu. Thiên Thiên cô nương, đừng trăng bước nữa, mau tranh thủ thời gian cứu người đi. Giọng nói vang lên không phải nam cũng không phải nữ, nhưng tốc độ ra tay lại cực nhanh, không ai có thể đấu nổi một hiệp. Nhưng ta còn đang trang bức thành công mà. Lâm Thiên Thiến đắc ý nói. Lão Lâm Hồn, có phải người đang rất ao ước ta có phải không? Vừa rồi ta đã đánh nổ một thần ma quyến tộc đấy. Vừa rồi nàng đã đánh nổ Thạch Luân còn sống sờ sờ. Âm thanh bất nam bất nữ kia hừ một tiếng lóe lên rồi biến mất. Thiên Thiến, nhanh chóng dọn dẹp nơi này rồi đến trợ giúp nhóm người kỳ lão tiền bối đi. Âm thanh thứ ba chuyển đến, ôn nhu đến mức khiến người nghe nhịn không được muốn thân cận với nàng. Hai nữ đệ tử Văn Hương kiếm phủ nhìn thấy từ đỉnh đầu các đằng xa trước một thiếu nữ áo trắng cầm kiếm, cách ăn mặc tương tự với nhất thường đoạt phách Lâm Thiên Thiến, nhưng gương mặt trái xoan lại càng thêm nhu hòa, ánh mắt linh động, dung mạo dịu dàng, mái tóc dài phấp phới, tiên khí mười phần. Cẩn thận! Nữ đệ tử Văn Hương kiếm phủ đột nhiên kinh hô, bởi vì nàng nhìn thấy một thái thượng trưởng lão bạch phát phi giáp tộc kim quang hiện động đánh lén từ đằng xa. Kim quang màu bạc lóe lên, chỉ thấy thân hình vị thái thượng trưởng lão bạch phát phi giáp tộc đánh lén đột nhiên hóa thành mấy chục cục máu vỡ nát giữa không trung. Thân ma chi lực màu vàng quanh quẩn trên người cũng không ngăn được kiếm quang kia. Thiếu nữ tuyệt mỹ chậm rãi thu kiếm, giống như là vừa mới làm một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Nữ đệ tử Văn Hương kiếm phủ chung quanh nhìn thấy cảnh này, còn có đám người bạch phát phi giáp tộc không khỏi nghẹn họng nhìn chân trối. Kiếm khách bạch phát phi giáp tộc nắm giữ thần ma chi lực, vì sao đột nhiên trở nên không chịu nổi một kích như thế? Trong lòng mang theo chấn kinh, một nữ đệ tử hỏi, đại nhân, chúng ta có phải nên bắt đầu phá vây hay không? Phá vây? Lâm Thiên Thiến rút cuộc không trăng bước nữa, nói về hai nữ đệ tử Văn Hương kiếm phủ. Văn Hương kiếm phủ các người hẳn là có phương thức đưa tin đặc biệt. Bây giờ các người hãy gửi tin, tập trung đệ tử Văn Hương kiếm phủ đến đây ngay. Đến đây, không phải chia nhau ra phá vây hay sao? Một nữ đệ tử khác kinh ngạc hỏi. Vị trí của bọn họ là vị trí trung tâm bạch phát phi giáp tộc chiếm cứ phủ thành chủ. Nếu tất cả mọi người tập trung ở đây, chẳng phải lại càng bất lợi cho việc thoát đi hay sao? Nếu Điện Dương thần ma trở về, muốn chạy trốn khó càng thêm khó. Ngay ở đây, tiếng nữ dịu dàng từ trên cao bay xuống. Người không cần lo, chúng ta có phương pháp tốt hơn. Mau dùng phương thức của Văn Hương kiếm phủ đưa tin đi. Cái này, được. Hai vị nữ đệ tử Hoa Phi Hoa nghiến răng một cái, quyết định dựa theo lời của Lâm Thiên Thiến mà xử lý. Một âm thanh kỳ lạ phát ra từ trong kiếm nữ đệ tử tên là Tiểu Thanh, không ngừng khuếch tán. Nữ đệ tử khác tên là Tiểu Hoành lại nói, có một số tỷ muội đang bị giam giữ trong nhà lao, chỉ sợ không cách nào chạy đến đây, chúng ta... Người yên tâm đi. Chúng ta đã sắp xếp người đến giải cứu rồi. Thiếu nữ kia dịu dàng mỉm cười an ủi nói. Đồng thời nàng còn lấy ra 6 khối kim loại hình tam giác kỳ lạ, kép lại thành một cái vòng hình lục giác. Nàng đặt xuống đất, khảm nạm huyền thạch, sau đó rót vào một tia huyền khí. Kim loại hình lục giác khẽ chấn động. 6 luồng ngân quang từ trong đó bắn ra, hợp thành một cánh cửa hình tròn. Đây là trận pháp truyền tống à? Hai nữ đệ tử vô cùng kinh ngạc. Nên biết rằng, nơi này có kết giới và cấm chỉ trùng điệp của bạch phát phi giáp tộc đã thiết trí. Trận pháp truyền thống bình thường, ngay cả độn pháp cũng không thể phá vỡ. Chứ đừng nói chỉ là kết giới thần ma do Điện Dương Đại Thần khiến hai người hít thở không thông bố trí. Trận pháp truyền thống trước mặt thật sự có thể dẫn người rời đi sao? Tiểu Thanh đang định lên tiếng nhắc nhở. Ngân quang lóe mắt, lưu động như màn nước. Một thiếu nữ cao gầy mặc áo bào như viện giáo từ trong truyền thống môn bước ra, Sáng người của nàng cùng với mái tóc dài hơi xoăn mang đến cho người ta một cảm giác thanh thoát và cuốn hút. Nhưng gương mặt của nàng lại có một vết sẹo thật lớn như con rết màu xanh đỏ, gần như chiếm cứ hết gương mặt, nhìn vô cùng dữ tợn. Hai loại khí tức khác nhau xuất hiện trên cùng một người, quỷ dị mà thần bí. Nhạc tỷ tỷ, tiếp theo nhờ hết vào ngươi. Lâm Thiên Thiến vô cùng hoạt bát, nhưng lại cực kỳ tôn kính vị nhạc tỷ tỷ thần bí trước mặt. Yên tâm đi. Nữ nhân kia gật đầu, ánh sáng nhạt lưu động. Nàng không ngừng lấy ra những vật thể kim loại, giống như một loại máy móc xây dựng nào đó, không ngừng ghép lại. Âm thanh kim loại va chạm nhau không ngừng vang lên. Trong nháy mắt, dựa trên cơ sở truyền tống môn lúc trước, một cánh cửa kim loại 10 người có thể song song bước vào xuất hiện. Lúc này những đứa đệ tử Văn Hương kiếm phủ khác đều nhận được tin nhắn, cùng nhau tập trung đến. Trên đường đi cũng có ngăn cản, nhưng đều bị bóng đèn có âm thanh lanh lảnh kia mạnh mẽ phá vỡ. Đồng thời tiếng la giết nổi lên bốn phía trong phủ thành chủ. Một lão già tóc hoa râm, cơ bắp màu đồng cổ trần trụi, cầm trong tay một thanh đại kiếm đánh đầu thắng đó. Một thiếu nữ mái tóc màu vàng nhạt nhìn rất mềm, song kiếm trong tay quẩy như gió. Một thiếu nữ trẻ tuổi anh khí, phong cách chiến đấu bưu hãn, một kiếm đánh chết ba cường giả bạch phát phi giáp tộc cấp thiên nhân. Còn có gia hỏa thoạt nhìn giống như là thương nhân bán tiệm thuốc, trong tay không ngừng vung ra cái gì đó. Một đám sương mù màu trắng phiêu tán ra bên ngoài. Rất nhiều kiếm khách bạch phát phi giáp tộc nghe động tĩnh vọt đến, chỉ cần dính đám sương trắng một chút trên người, trong khoảnh khắc liền mất đi thần trí, mềm nhũn ngã xuống. Những người này rất kỳ quái. Trước mặt bọn họ, thiên nhân bạch phát phi giáp tộc giống như cỏ cây không chịu nổi một kích. Liên minh có nhiều cường giả như vậy sao? Các vị nữ đệ tử Văn Hương kiếm phủ khó có thể lý giải được. Cuối cùng các nữ đệ tử Văn Hương kiếm phủ bị bắt trong thành đều thông qua truyền tống môn mà rút lui. Oanh! Một bàn tay lớn màu vàng óng một lần nữa đè xuống. Vô số kiếm khí vô hình trảm vào bên trên, bắn ra từng ánh lửa chói mắt. Mặt đất trong phạm vi mấy ngàn mét bỗng nhiên chìm xuống trăm mét. Từ trên bầu trời nhìn xuống giống như một trường ấn cực lớn. Nam nhân cụt tay còn chưa đau tộc. Hắn rơi xuống đỉnh một ngọn núi cao phong ngàn mét, thở dốc từng hơi, lồng ngực không ngừng phập phồng. Hoa phi hoa ý thức được, dưới tình huống đang tiêu hao rất lớn, hắn không cách nào duy trì được tốc độ trước đó. Cả hai đã trốn không thoát rồi. Hỏng rồi. Trong lòng của nàng hơi hồi hộp một chút. Đi chết đi. Mặt trời nhỏ màu vàng đang lờ lửng trên không trung, lờ mờ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, trong đó phát ra âm thanh lạnh khốc, còn có một bàn tay chém xuống. Một luồng thần lực màu vàng óng phá không bay thẳng xuống, khí tức cực nóng tràn ngập giữa thiên địa. Khí cơ gắt gào khóa chặt lấy hai người. Người đi đi. Trong thời khắc nguy cấp, Hoa Phi Hoa lớn tiếng nói, không cần quan tâm đến ta đâu. Ánh mắt của nam nhân cụt tay sáng lên, mái tóc dài rối bời bay búa thản nhiên nói, được sao? Hoa Phi Hoa khẽ giật mình, cái này cũng được sao? Chỉ trong nháy mắt sau đó, nàng cảm thấy mặt đất dưới trần run lên bần bật, giống như mặt trống bị gõ một chùy thật mạnh. Oanh! Một bóng người mập mạp đột nhiên từ sau ngọn sơn phòng phóng lên tận trời, đánh về phía luồng ánh sáng màu vàng. Thì ra địa chấn vừa rồi là do thân ảnh mập mạp này đạp xuống để nhảy vọt lên. Là hắn à? Hoa Phi Hoa nhận ra diện mạo và lai lịch của người nhập mạp đó, là Tiêu Bính Cam, là cây tiền chất phác hay ăn hàng đi theo bên cạnh Lâm Bắc Thần. Lục trường trong đại hội luyện kiếm Bạch Vân Thành, tiểu mập mạp này đã thể hiện lực phòng ngự cường đại, đã từng lưu lại ấn tượng khắc sâu cho vô số cường giả kiếm đạo, nhưng cũng chỉ trong phạm vi thiên nhân cảnh thôi. Lúc này mới bao lâu không gặp chứ, vì sao hắn lại nhảy lên giữa không trung, lại còn có thể bộc phát sức mạnh cường đại? Hắn có biết mình đối mặt với đối thủ mạnh như thế nào không? Trong lúc vô số nghi vấn hiện lên trong đầu Hoa Phi Hoa, va chạm trên đỉnh đầu đã hạ màn kết thúc. Một âm thanh đinh tai nhức óc khuếch tán giữa thiên địa. Chỉ thấy mảnh vụn màu vàng bắn ra đầy trời. Tiểu thương màu vàng thạch phá thiên kinh đã hoàn toàn bị nổ nát vụn. Tiểu Bính Cam dư lực chưa suy, song quyền đánh về phía trước ba thước. khi cùng ma sát trên không trung dần dần tăng lên ánh lửa. Khi lãng không ngừng được tạo ra do tốc độ cao thúc đẩy, vọt đến mặt trời nhỏ màu vàng trên bầu trời. Mạnh thật! Hoa Phi Hòa giật mình. Tiểu binh cảm cũng nắm giữ thần ma chi lực. Tiếng va chạm kịch liệt truyền đến. Mặt trời nhỏ màu vàng trên bầu trời nổ tung, kim quang nặng nề bắn ra bốn phía. Quần áo trên người tiểu binh cam nổ tung không ít, cơ thể vừa trắng vừa mập, chỉ còn lại cái quần cộc màu đỏ, giống như vật tự do từ trên trời rơi xuống. Phạm nhân đề tiện, dám chạm đến linh hồn của thần linh, đáng chém. Âm thanh tức giận của Liệt Dương Đại Thần quanh quẩn giữa thiên địa. Bên trong mặt trời nhỏ màu vàng vỡ vụn, hiện lên cơ thể kim loại màu vàng sáng bóng, tràn đầy sức mạnh bộc phát. Cơ thể cường hãn không hề có chút vết thương nào. Mái tóc dài vàng óng bay múa cuồng loạn như ngọn lửa. Hắn tiện tay chụp một cái, trong lòng bàn tay ngưng tụ một tiêu thương màu vàng. Tiêu thương phá không, đâm xuống tiêu binh cam đang rơi xuống. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng của Hoa Phi Hòa căng lên. Rõ ràng lực của tiêu binh cam tuyệt đối không phải đối thủ của Liệt Dương Đại Thần. Khác với người bình thường nắm giữ thần ma chi lực, Liệt Dương Đại Thần chính là thần ma chân chính. Từ khi thiên khung vỡ vụn, đại địa tách rời, thiên ngoại tà ma không còn nhìn thấy lực bài xích của đại lục đông đảo Trần Châu, nhẹ nhõm giáng xuống, đồng thời không mất đi sức mạnh nguyên bản, có thể nghiền ép huyền khí. Hoa Phi Hòa vô thức nhìn nam nhân cụt tay bên cạnh mình, người này không có ý định ra tay. Mặt thấy tiểu thương màu vàng sắp xuyên qua tiểu mập mạp trắng trẻo như xiên thịt nướng, chuyện ngoài ý muốn đã xuất hiện. Một hòn đá to bằng quả đấm phát sau và đến trước, từ đằng xa lao đến, đâm vào bên trong tiêu thương màu vàng kia. Tiếng giao thoa kỳ dị của kim loại vang lên. Tảng đá và tiêu thương màu vàng trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Cùng lúc ấy, một tia chớp màu bạc trong nháy mắt đã đến sau lưng của Liệt Dương Đại Thần. Ý định thanh lén đã có từ lâu. Trong nháy mắt vô tình giáng xuống, cho thấy lực phá hoại và lực sát thương tuyệt đối. Lôi điện và ánh lửa đồng thời hiện lên. Lôi vân không biết ngưng tụ từ khi nào che đậy thương khung. Vô số thiểm điện trên bầu trời giáng xuống, hỏa diệm quét sạch phạm vi trăm mét xung quanh Liệt Dương Đại Thần. Liệt Dương Đại Thần phát ra tiếng gầm thét đau đớn. Ngọn lửa bên trong lôi điện cũng phát ra tiếng nổ kịch liệt. Hoa Phi Hoa mở to hai mắt. Trong mơ hồ, bên trong lĩnh vực lôi điện và ánh lửa, nàng nhìn thấy một cái bóng rất quen thuộc, một con chuột màu bạc to mọng. Lông toàn thân của nó màu bạc, giống như thiểm điện, chỉ có lông trên đỉnh đầu là dựng đứng. Cả người vòng quanh lôi hỏa và điện quang đang chính diện chống đỡ Liệt Dương Đại Thần, là Quang Tương, con chuột lớn của Kiếm Tiền Lâm Bắc Thần. Một con chuột không đuôi biến dị, biết uống rượu, hút thuốc và uốn tóc. Nó cũng nắm giữ thần ma chi lực cường hãn đến như vậy sao? Vì sao rất nhiều người, rất nhiều sự việc, một khi có liên quan đến Lâm Bắc Thần lại trở nên không thể tưởng tượng nổi như thế này? Ngay lúc này, đại điện như mặt trống, một lần nữa chấn động nặng nề. Tiểu binh cảm ngã xuống đất, tạo thành một cái hố lõm cực lớn. Sau đó đại điện lại chấn động. Hắn một lần nữa phóng lên tận trời, gia nhập vào cuộc chiến. Một người một chuột kịch chiến với Liệt Dương Đại Thần. Trong thời gian ngắn, bọn họ đã duy trì một cục diện chia 5 năm. Quảng tường từ trên trời rơi xuống, hung hăng nện vào một ngọn núi. Trong nháy mắt, con chuột rơi vào trong nham thạch, giống như một giọt nước rơi vào trong sa mạc. Thế nhưng rất nhanh, nó lại có cái đầu chuột ló ra, há to miệng thở mạnh, chít chít chít chít. Âm thanh nổ khắp bình vang lên. Quang Thương cầm một cái bình nhỏ thủy tinh trông rất lạ, mùi rượu tràn ngập. Nó ngửa đầu uống cạn một hơi. Sau đó nó kinh hồn một tiếng, gương mặt dữ tợn thét lên quyết tâm, dùng toàn thân đầy mùi rượu xông tới. Cuộc chiến lại tiếp tục trên bầu trời. Hai tên gia hỏa này đều đã luyện thành bắp thịt cứng cáp, có vẻ rất lợi hại hay không? Một giọng nói đột nhiên xuất hiện sau lưng Hoa Phi Hoa. Hoa Phi Hoa run lên, người ta đến gần bên cạnh, vậy mà nàng lại không phát hiện. Nàng quay đầu nhìn lại, nhìn thêm một lão đầu có chòm râu dê hình tam giác, nhìn rất hèn. Người mặc áo bào xanh, hai tay chắp đằng sau thành hình chữ nhân, cằm nâng lên 45 độ, mơ hồ có chút phong phạm cao nhân. đích thực là rất lợi hại. Hoa Phi Hoa kia ngẩn cả người, nàng thấy nam nhân cụt tay bên cạnh không có phản ứng, liền biết lão nhân này là bạn mà không phải là địch, liền vô thức trả lời. Lão nhân có chỏm râu gì, ánh mắt thâm thúy nói: một người một chuột liên thủ có thể địch nổi thần ma, nhưng ai nào biết tư chất bổn nguyên của chúng chính là gỗ mục không điêu khắc được. Có thể chỉ điểm bọn chúng đến trình độ này, sư phụ của bọn chúng nhất định là nhân trung chi long, thiên hạ vô song. Trong đầu Hoa Phi Hoa lập tức hiện lên cái bóng của Lâm Bắc Thần. Nàng lập tức gật đầu: đúng vậy, kiếm tiền Lâm Bắc Thần không phải là người tầm thường. Gương mặt của lão nhân có chỏm râu dê cứng đờ, da mặt run rẩy. Cô nương chỉ biết thứ nhất, Lâm Bắc Thần chính xác đã chỉ điểm bọn chúng, nhưng người chỉ điểm Lâm Bắc Thần lại là lão phu. Hoa Phi Hoa nghe xong lại giật nảy cả mình. Nàng vẫn luôn cảm thấy hiếu kỳ, một nhân vật tuyệt thế như Lâm Bắc Thần rốt cuộc có sư phụ như thế nào. Không nghĩ đến lại là người trước mắt, chẳng lẽ lão nhân đó cũng là thần tiên? Trong nội tâm của nàng hiện lên sự kính sợ, nhưng đột nhiên nàng nhớ đến điều gì. Sư phụ của Lâm Kiếm Tiên không phải là Đỉnh Lôi tiên sinh Bạch Vân Thành sao? Lão nhân có chòm râu dê cười nhạt, đưa tay vuốt râu: ta nói là chỉ điểm, cũng không nhận hắn là đồ đệ. Tư chất của Lâm Bắc Thần gù dốt, còn chưa xứng để lão phù thu hắn làm truyền nhân. Hoa Phi Hoa hít một hơi thật sâu: thì ra là thế, lão nhân trước mắt thật sự là thần linh hay sao? Vị phủ chủ do táp mưa xa cũng không sợ của Văn Hương Kiếm Phụ, lập tức cung kính hành lễ: xin hỏi tục danh cao nhân của tiền bối. Ha ha ha, dễ nói thôi. Lão nhân có chòm râu dây thản nhiên đáp: lão phụ Vương Trung. Vương Trung? Hoa Phi Hoa chưa từng nghe qua cái tên này. Trong chuyến đi đến Bạch Vân Thành, Vương Trung cũng không theo Lâm Bắc Thần đến về, cũng không ai nhắc qua Vương Trung. Hoa Phi Hoa không khỏi nổi lòng tôn kính. Chỉ có chỉ điểm, nhưng ta sáng tạo ra thiên tài tuyệt thế Lâm Bắc Thần. Thành ra Lâm Bắc Thần có thể từ một tiểu nhân trong Vân Vọng Thành nghịch thiên quật khởi, là nhờ vị thế ngoại cao nhân trước mắt âm thầm chỉ điểm sao? Tiền bối, hiện thần là muốn ra tay đối phó với Liệt Dương Đại Thần sao? Hoa Phi Hoa theo sự chờ mong hỏi một câu. Vương Trung thở dài: lão phù du hí thiên hạ, thời gian trước còn xuất hài, khiến cho thời gian chậm trễ một chút. Không ngờ tới lúc này đại lục để bị một đám tà ma ngoại đạo làm cho chương khí mù mịt như vậy. Hôm nay ta mang theo một số đệ tử bất thành khí đến tiêu diệt cái tên gọi là Liệt Dương Đại Thần gì gì đó. Một chút nghi hoặc cuối cùng trong lòng Hoa Phi Hoa hoàn toàn tan biến. Trách không được, trước đó vị cao nhân này chưa từng ra tay, thì ra ông ấy mới từ hải ngoại trở về. Xin tiền bối ra tay trù sát kẻ này. Hoa Phi Hoa cung kính hành lễ: đối phó với loại tiểu nhân đó còn cần ta phải ra tay sao? Hai tay Vương Trung chắp sau lưng, ông tay áo thanh sam bay trong gió. Ông ta thản nhiên nói: trước khi tạm để cho hai đệ tử ký danh bất thành khí của ta lịch luyện một phen, nếu đã phụ diệt hắn dễ như trở bàn tay thôi. Hoa Phi Hoàng nghe xong trong lòng hoàn toàn không yên, đồng thời nàng chợt nhớ đến điều gì đó. Tiền bối, đệ tử của Văn Hương Kiếm Phủ ta vẫn còn chịu khổ trong thành, xin tiền bối. Vương Trung tùy ý khoát tay: không cần lo lắng, lão phủ đã sắp xếp xong, đệ tử Văn Hương Kiếm Phủ trong thành một người cũng không thiếu. Hoa Phi Hoa nghe xong không còn lo lắng gì nữa, nàng cung kính hành lễ: đại ân của tiền bối suốt đời khó quên. Không sao, việc rất nhỏ thôi. Vương Trung tùy ý khoát tay. Cuộc chiến trên bầu trời kịch liệt kéo dài, cục diện dần dần nghiêng theo hướng Hoa Phi Hoa mong đợi. Tiểu Binh Cam và Quang Tương một người một chuột phối hợp vô cùng ăn ý. Tiểu Binh Cam làm khiên thịt, dùng cơ thể mập mạp trắng bóng của mình kháng trụ phần lớn công kích. Người sau thì dùng lôi hỏa và thiểm điện không ngừng tập sát. Dần dần tốc độ của Liệt Dương Đại Thần trì hoãn xuống. Thiểm điện không ngừng công kích, rốt cuộc đã bắt đầu tê liệt thần thể của hắn. Một quyền của Tiểu Binh Cam đánh vào má trái Liệt Dương Đại Thần, ngân quang lấp lóe. Một chùm huyết thủy từ trong miệng Liệt Dương Đại Thần phun ra. Thừa quyền của Quang Tương thừa cơ đánh vào gáy của Liệt Dương Đại Thần như mưa. Phạm nhân đê tiện. Liệt Dương Đại Thần phát ra tiếng gào thét nổi giận, bước chân lảo đảo trong hư không. Nhưng tiếng trống giận dữ này lại bị Vương Bát Quyền của Tiêu Bính Cam trực tiếp đánh gãy. Đối với tầng cấp chiến đấu này mà nói, tiền cơ vừa mất, lập tức rơi vào thế bị động tuyệt đối. Tiêu Bính Cam và Quang Tương phối hợp, quả thật thiên địa vô phùng. Một bộ thiên triều đánh ra, Liệt Dương Đại Thần hoàn toàn mất đi khả năng hoàn thủ, biến thành bao cát cho người ta đánh. Mưa máu màu vàng nhạt từ trên bầu trời vẩy xuống. Liệt Dương Đại Thần từ trên bầu trời rớt xuống, mặt đất chấn động. Quang Tương và Tiêu Bính Cam một trước một sau đạp vào đầu và hạ bộ của Liệt Dương Đại Thần. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong miệng Liệt Dương Đại Thần phát ra. Đây chính là vết thương trí mạng. Mặt đất trực tiếp bị đánh nứt, mà người đánh vào vỏ quả đất mềm dưới. Mặt đất giống như chất lỏng, bắt đầu lắc lư kịch liệt. Đúng là không nên thân. Vương Trung lộ ra vẻ bất mãn. Thời gian lâu như vậy, thậm chí ngay cả một hạ vị thần mà cũng không bắt được. Uổng phí khổ tâm dạy bảo của ta bao lâu nay. Lại một khắc trôi qua, Quang Tương và Tiêu Bính Cam đánh vỡ mặt đất vọt ra. Trong tay Quang Tương còn mang theo một cái đầu bị xé từ trên cổ xuống. Mái tóc dài màu vàng óng, gương mặt kiên cường, ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Hoa Phi Hoa chấn động trong lòng. Đây chính là ma thần đã chết đó sao? Mặt mũi của Tiêu Bính Cam bầm dập, bị đánh đến ngay cả mẹ của hắn cũng nhận không ra. Một tay của hắn cầm cái quần cộc của mình, trực tiền thay ngoại bào mới. Không sai, cậu vẫn đó thật là lì lợm, vật vả lắm mới lấy được đầu của hắn đấy. Hàm của Quang Tương cũng sưng phồng lên, giống như ngậm kẹo, kêu chít chít, kiểu ta rất hung, chọc giận ta thì sẽ không có kết quả tốt. Hoa Phi Hoa nhìn chằm chằm đầu Liệt Dương Đại Thần. Gương mặt đó nhìn rất đoan chính, không giống người tà ác. Nhưng rất nhiều đệ tử Văn Hương Kiếm Phủ chết dưới tay của hắn và ma trảo của Bạch Phát Phỉ Giáp Tộc dưới trướng hắn. Hoa Phi Hoa hận không thể chém nát đầu của hắn. Tốc độ của các người quá chậm. Vương Trung nhìn Quang Tương và Tiêu Bính Cam khẽ cau mày. Được rồi, việc đã hoàn thành. Chúng ta rời khỏi nơi này đến tụ họp với bọn họ đi. Lời còn chưa dứt. Rời đi à? Các người đi được sao? Một âm thanh vang lên. Sắc mặt của đám người Hoa Phi Hoa lập tức thay đổi. Quang Tương cũng bị dọa đến lồng lá toàn thân dựng đứng lên. Bởi vì người lên tiếng không phải ai khác, mà chính là cái đầu trong tay Tiêu Bính Cam. Cái đầu kia vốn đã lạnh, gương mặt lại nở nụ cười trêu tức, mắt mở trừng trừng, đột nhiên sống lại. Mẹ kiếp! Tiêu Bính Cam bị dọa đến mức thiếu chút nữa, làm rớt cái quần cộc trong tay, một cước đá bay cái đầu ra ngoài. Chỉ nháy mắt sau đó, một luồng khí tức thần ma cường đại vô song từ bốn phía đông nam tây bắc bay đến. Cột sáng thần lực màu vàng giống như nhà giam thiên địa phóng lên tận trời, tiến thẳng vào trong mây xanh. Thần lực màu vàng lan tràn, tạo thành bức tường thần lực bao vây phạm vi ngàn mét xung quanh năm người Hoa Phi Hoa. Bốn mặt trời nhỏ màu vàng hiện lên bên trong cột sáng thần lực. Bốn ma thần thiên ngoại uy áp không hề thua kém Liệt Dương Đại Thần, tiến hành vây kín bốn phía. Không tốt rồi. Hoa Phi Hoa cảm thấy nặng nề trong lòng. Một Liệt Dương Đại Thần đã rất khó đối phó rồi. Mỗi người chẳng phải sẽ không có khả năng chiến thắng sao? Nàng vô thức đưa mắt về phía ngoại cao nhân Vương Trung. Chỉ thấy mặt người sau không chút biểu cảm gì. Nàng không thấy được. Bàn tay của Vương Trung hơi run lên trong ống tay áo. Mụ nội nó, vì sao lại đến những bốn thằng? Một vệt kim quang phóng lên tận trời. Thân hình của Liệt Dương Đại Thần chậm rãi hiện lên trong kim quang. Cây đầu bị đá một lần được quay trở về, mọc lại trên cổ. Liệt Dương Đại Thần nhẹ nhàng vặn vẹo cái cổ, phát ra âm thanh rắc rắc của xương cốt dính liền. Ánh mắt mang theo sát ý lăng lệ, nhìn về phía đám người Vương Trung. Chỉ là một đám phàm nhân, nắm giữ chút xíu gia lông thần lực, thì cho rằng mình có thể khiêu chiến thần linh à, ngu xuẩn, không biết sống chết. Thần lực trên người của hắn một lần nữa tăng vọt, thậm chí còn có siêu việt hơn trạng thái chiến đấu trước đó. Thần ma là bất tử. Nam nhân cổ tay chậm rãi lên tiếng. Thần ma tiên ngoại có lực sinh mệnh cường đại không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần bổn nguyên không bị vỡ nát, hoàn toàn giết không chết, có thể lần lượt trùng sinh. Cho nên trận săn giết hôm nay, rốt cuộc là ai là con mồi ai là thợ săn, rốt cuộc ai đi săn ai. Hoa Phi Hoa nhìn thấy ngoại cao nhân Vương Trung. Lúc này nếu có người có thể ngăn cơn sóng dữ, có lẽ cũng chỉ có người này. Nhưng Vương Trung hiển nhiên không có ý định ra tay. Thần ma cũng không phải là bất tử, chỉ là lực sinh mệnh cường đại thôi. Ông ta vừa nói vừa cười, chợt tiến lên một bước cười to. Ha ha ha ha, chỉ là hạ vị thần chó nhà có tang cũng dám ở chỗ này sủa loạn. Hạ vị thần chó nhà có tang? Hoa Phi Hoa tò mò nhìn Vương Trung. Những lời này để lộ quá nhiều tin tức. Quả nhiên Liệt Dương đại thần đối diện liền biến sắc. Ngươi là ai? Liệt Dương đại thần nhìn chăm chăm Vương Trung, chỉ cảm thấy trên người người này không hề có khí tức thần lực cường hoành, nhưng đã có thể nói ra rất nhiều tin tức, không khỏi coi trọng một chút. Thì ra đám phạm nhân đê tiện kia nắm giữ thần lực là do người ban cho. Người là thần linh hệ nào? Vương Trung phách lối cười lạnh. Ngươi còn chưa xứng để biết đâu. Ngũ đại thần linh Liệt Dương tộc không khỏi nổi giận. Nhưng Vương Trung càng phách lối lại càng mang theo sức mạnh không hiểu. Bọn họ lại càng nhìn không thấu. Trong lòng lại còn không có chút kiêng kỵ. Nhưng cũng chỉ kiêng kỵ chút thôi. Phan cừu ta đây, ngược lại muốn xem ngươi từ đâu mà đến, lại dám cổ lộng huyền hư ở đây. Liệt Dương đại thần tự báo danh tính, quyết định tự mình ra tay. Toàn thân của hắn bành trướng kìm quang mênh mông như đại dương, thần lực ba động tăng lên cực đỉnh. Hai tay chộp vào hư không, thần lực tiêu thương màu vàng trong nháy mắt ngưng tụ, sau đó đưa tay chém ra. Vù! Một đôi tiêu thương màu vàng hóa thành kim long gào thét lao tới. Ta đã nói rồi, ngươi còn chưa xứng để ra tay đâu. Hai tay của Vương Trung vẫn chắp sau lưng, hai chân ở dưới lớp áo choàng có chút phát run, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như cũ. Lão già hỏa, ngươi còn chờ tới lúc nào, còn không mau ra tay đi. Lời còn chưa dứt, vù, một luồng kiếm quang màu đỏ vút không trung bay đến. Thương long màu vàng bị chém đứt trong nháy mắt, hóa thành hư vô. Sự thế kiếm quang không suy, trực tiếp chém về phía Liệt Dương đại thần. Cái gì? Trong lòng của Liệt Dương đại thần dâng lên báo động, kim quang tràn ngập, sắp trụ thần lực trong nháy mắt được tạo ra. Kiếm quang màu đỏ sậm tràm xuống người, hóa thành năng lượng hủy diệt bộc phát mà ra. Liệt Dương đại thần trực tiếp bị đánh bay, giáp trụ thần lực màu vàng óng trên người cũng tan thành mây khói. Kiếm ý hủy diệt màu đỏ sậm ăn mòn cơ thể của hắn, khiến cho cơ thể vốn màu vàng nhạt trong nháy mắt xuất hiện những cục máu nhấp nhô. Gương mặt của Liệt Dương đại thần hiện lên sự đau đớn. Thần lực kiếm ý hủy diệt màu đỏ sậm chính là thần lực chân chính, đủ để gây nguy hiểm cho tính mạng của hắn, hoàn toàn không giống ngụy thần lực một người một chuột nắm giữ trước đó. Là ai? Hắn cảnh giác lùi lại, nhìn về phía đối diện. Hắn nhìn thấy Thạch Phong trên không, một thân hình khôi ngô cao lớn đột nhiên xuất hiện. Gương mặt tuấn mỹ dương cương, là một vị mỹ nam tử hiếm thấy. Trong tay cầm một thanh trường kiếm bằng đá, mặt phượng, lông mày phi kiếm, không giận tự uy. Đỉnh lỗi, đỉnh tam thạch. Một tiếng kinh hô, nhưng xuất phát từ trong miệng Hoa Phi Hoa. Đang nhận ra, nam tử tuấn mỹ hiện thân trong thời khắc mấu chốt, chính là Ảm Nguyệt Thần, đã thức tỉnh hạt giống lực tinh thần, đỉnh lỗi, cũng là sư tôn của Lâm Bắc Thần. Ngày đó trong trận chiến đại hội luận kiếm Bạch Vân Thành, cuối cùng Đinh Tam Thạch đã thành công nắm giữ lực bản hồn bản nguyên, khôi phục được thần tính. Chuyện này cũng chỉ có Hoa Phi Hoa và một số cao tầng tại kiếm tông biết được mà thôi. Đinh Tam Thạch cũng là một trong những nền tảng đối kháng thần hệ chính thống, đối kháng Đại Hoang Thần Điện, rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Nhưng mà Ảm Nguyệt Thần có thể đánh bại năm thần linh cùng cấp bậc sao? Sự khẩn trương trên mặt của nàng cũng không tiêu tan bao nhiêu. Bên trong hư không, Đinh Tam Thạch xuất thế, kiếm đá trong tay nhanh chóng bành trướng. Trong nháy mắt đã hóa thành một kiếm đá cự hình dài trăm thước. Đinh Tam Thạch cầm kiếm giống như một con côn trùng nằm ở đuôi kiếm. Nhưng khi ông huy kiếm, bích trướng thần lực màu vàng chung quanh dưới mũi kiếm trảm xuống giống như mảnh vỡ thủy tinh màu vàng nhạt. Lực triều tịch bên ngoài thiên địa trong nháy mắt trào đi. Đi! Đinh Tam Thạch quát to. Thôi được rồi, còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Hôm nay tha cho bọn chúng ta đi mau. Vương Trung giống như không cam lòng nói qua một câu. Sau đó ông ta quay người nắm lấy cánh tay Quang Thương, cho người một cơ hội mang bọn họ rời đi. Nhưng vào lúc này, đi không được đâu. Một âm thanh phách lối, bá đạo cực kỳ truyền đến từ thiên khung. Âm thanh này giống như đạo âm khiến thiên địa cộng hưởng. Mọi người đột nhiên có một cảm giác ngạt thở. Chỉ thấy bên trong bầu trời thấp, một mặt trời màu đỏ vàng đường kính 10 thước đột nhiên phá không xuất hiện. Thần lực màu vàng như đại dương mênh mông trong nháy mắt bao trùm phạm vi 300 dặm. Nhiệt độ cực nóng khiến cho cây cối trong phạm vi cực nóng này bị thiêu đốt. Vô số động vật hóa thành than cốc, dòng sông khô cạn, đại địa rạn nứt, kinh khủng cực độ. Tiểu Bình Cảm miệng gặm đùi gà, đột nhiên dừng lại động tác. Chít chít chít. Gương mặt béo ú của Quang Thương cũng toát lên vẻ hoảng sợ. Nam nhân cụt tay biến sắc. Quang hồn màu bạc xuất hiện trên người, vận chuyển sức mạnh chống cự lại nhiệt lực thiêu đốt khủng khiếp. Đây là ma thần cấp bậc gì thế? Không, hẳn là thần vương ma chủ, là một trung vị thần. Vương Trung hô to, gương mặt cũng hiện lên vẻ ngoài ý muốn, tóc cũng bắt đầu xoăn lại. Bò sát bên ngoài thần giới, chó nhà có tạng mà cũng dám quát tháo trước mặt liệt dương thần tộc ta. Nương theo âm thanh phách lối bát đạo kia, một tiêu thương màu vàng từ trong mặt trời bắn xuống, càng thô càng nhanh. Đình Tam Thạch huy động kiếm đá cự hình trạm kích. Kiếm đá chấn động. Phủ văn màu máu tươi trên thần kiếm màu đỏ sậm không ngừng nhảy vọt. Cuối cùng kiếm ý đã chặt đứt tiêu thương màu vàng. Nhưng Đình Tam Thạch phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo như muốn ngã, lập tức phần ra gào thấp. Hắn đã thua. Đi mau. Vương Trung nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cuồng biến, vô thức quá to. Tiền bối, xin ngài hãy ra tay. Hoa Phi Hoa lên tiếng câu khẩn. Ta... Vương Trung há to miệng giải thích. Ta còn có chuyện quan trọng khác. Đình Tam Thạch từ trên không trung rơi xuống. Một kích bị trọng thương vừa rồi khiến cho hắn không cách nào tiếp tục giữ vững. Tiểu Bình Cảm nhổ xương đùi gà trong miệng ra. Sông tên tiếp tục. Quang Tường cũng thét lên. Lúc này năm hạ vị thần liên xương thần tộc một lần nữa ngưng tụ thần lực lao tù ngăn cách thiên địa này. Tất cả thuật truyền tống, độn thuật đều bị cấm. Thế cục chuyển tiếp đột ngột. Vương Trung thở dài. Xem ra hôm nay ta đành phải ra tay. Cả người lùi lại phía sau. Một chiêu này của ta có tên là hám thiên tuyệt địa. Uy lực vô cùng lớn, dễ dàng ngộ thương người. Đám người Hoa Phi Hoa lập tức lùi lại hơn 100 mét. Vương Trung chậm rãi bước về phía trước 3 bước, hít sâu một hơi. Hai tay chắp trước ngực, hạ eo, đồng thời cong đầu gối về phía trước. Giữa thiên địa tràn ngập không khí khẩn trương, giống như là nháy mắt sau đó sẽ có thần chiêu kinh thế xuất hiện ở trên thế giới này. Hoa Phi Hoa khẩn trương ôm ngực, nháy mắt sau đó phu phu, hai đầu gối của Vương Trung quỳ xuống đất. Thảo tác ngạt thở, tất cả mọi người đầu rũ xuống hắc tuyến. Đình Tam Thạch chậm rãi mở to mắt rồi lập tức nhắm mắt giả chết. Ngay cả vị trung vị thần đang ở trên thiên khung cũng ngây ra. Đây là ý gì? Chứ gì đã quỳ à? Vừa nãy người này đã rất kiêu ngạo, khi diễm vạn trượng, một tiếng gọi ra sai vị của bọn họ. Không ngờ tới đầu hàng rồi. Âm thanh tàn khốc của trung vị thần kia quanh quẩn giữa thiên địa. Đầu hàng thì cũng phải chết, người xúc phạm thần uy của tộc ta. Lời còn chưa dứt một chút, là một âm thanh khác xuất hiện. Âm thanh tàn khốc vô cùng, trực tiếp đại lại âm thanh của vị trung vị thần kia. Cái tên chó chết này lại quỳ ở đây à? Âm thanh vừa kinh ngạc vừa tức giận vang lên bên tai mọi người. Người đã làm mất hết mặt mũi của gương mặt đẹp trai này. Âm thanh nghe quả không lớn, nhưng lại phủ lên tiếng quát của vị trung vị thần, khiến cho âm thanh của hắn không thể nghe thấy. Mọi người giật mình, nhảy mặt sau đó, thiên khung chấn động, giống như bị vật gì đó đáng sợ nghiền ép, trời giống như bị chấn vỡ. Chỉ thấy ở phía tây, một chiếc xe ngựa bằng đồng thau âm âm nghiền ép bầu trời, nhanh như điện chớp mà đến. 4 con tuấn mã bằng đồng thau giống như thần vật, ra sức lao nhanh, kéo chiếc xe bằng đồng thau chạy đi. Chiếc xe ngựa xẹt qua bầu trời, để lại một loạt dấu móng ngựa bằng đồng trên bầu trời xanh ngắt, cùng một vết bánh xe hằn sâu như một con đường mòn. Cú ra sân này quả thật giống như trâu cái đi máy bay, ngưu bước lên tận trời. Thân thanh phương nào? Cảnh tượng đột nhiên xuất hiện như vậy chẳng những khiến đám người Hoa Phi Hoa giật mình, ngay cả đám thần linh của Lê Dương thần tộc cũng do dự. Vương Trùng vô thức ôm mông ngẩng đầu nhìn lại. Trong nháy mắt, trên mông của Vương Trùng hung hăng chịu một cước. Lão già hỏa ngã theo tư thế chó hớp hớt, ngã thật mạnh xuống đất. Ôi, thiếu gia, là người sao thiếu gia? Phản ứng của ông ta cực nhanh. Lúc này đã nghe được tiếng của Lâm Bắc Thần. Đám người Hoa Phi Hoa cảm thấy hoa mắt. Một người mặc áo trắng tuấn lãng xuất hiện phía trên thạch phong. Áo trắng như tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước, phong thần vĩ ngạn, cố phán sinh hùng. Không phải Lâm Bắc Thần thì là ai chứ? Hắn đến thật rồi. Trong lòng của Hoa Phi Hoa đập rộn lên. Một trong những lãnh tụ của liên minh, người duy nhất trong đông đảo Trần Châu nắm giữ thần vị, hắn rốt cuộc cũng đã đến rồi. Thế nhưng ngay cả sư phụ cũng không được, hắn thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Phản ứng đầu tiên của Quang Tương chính là vọt lên phía trên thạch phong, ôm lấy đùi Lâm Bắc Thần, dùng đầu ra sức cọ cọ vào đùi hắn, theo kiểu chủ nhân, tại những người muốn chết. Nó lại lấy giấy viết chữ và bút, giống bay phượng bố viết xuống, chủ nhân vĩnh viễn là thần. Động tác thuần thục khiến đau lòng người. Anh ruột, tại sao giờ này ngươi mới đến? Tiểu Binh Cảm cũng khó nén sự kích động, ngay cả đùi gà trong miệng phun ra lúc nào cũng không biết. Hắn hưng phấn xông lên thạch phong, sau đó giống như đứa bé bị người ta khi dễ, nhìn thấy người lớn của mình đến thì lập tức cáo trạng. Hắn chỉ vào vết bầm tím trên gương mặt của mình. Anh ruột, em ruột của ngươi bị người ta đánh, ngươi hãy làm chủ cho ta đi. Lâm Bắc Thần im lặng, nhưng trong lòng lại vô cùng thân thiết. Mẹ ta chết rồi, cha ta mất tích, chị ta bỏ đi, nhưng ta còn người thân. Trên mặt hắn lộ ra ý cười. Chiếc xe ngựa đồng thau âm âm nghiền ép thiên khung đến trên không thạch phong. Chỉ thấy trên xe ngựa có mấy chục thân ảnh yểu điệu. Ngoại trừ một nam nhân xa lạ, những người khác đều là nữ tử. Kiếm bào thuần một sắc của Văn Hương Kiếm Phủ. Hai nơi nhân viên càng xe phía trước, một người giống như là quả đào mật chín mọng mê người. Một người nhìn vẫn còn xanh, nhưng đã có nội mị lực cực hãn. Gương mặt trông rất quen thuộc. Người đó và nhan trưởng lão, còn có đệ tử của Văn Hương Kiếm Phủ ta. Hoa Phi Hoa kích động đến toàn thân run run. Nhàn Như Ngọc là sinh lực duy nhất chạy thoát được của Văn Hương Kiếm Phủ trong ngày thành bị phá. Cũng là nhất mạch mà Hoa Phi Hoa ngày đêm lo lắng. Bây giờ các nàng vẫn còn sống. Nước mặt của Hoa Phi Hoa thiếu chút nữa từ hốc mắt chảy xuôi xuống. Đúng lúc này, trung vị thần trên thiên khung cười lạnh một tiếng. Người chính là kiếm tiên Lâm Bắc Thần. Đến hay lắm. Vừa lúc ta sẽ một mẻ hút gọn lũ sâu mọt liên minh các người. Liệt Dương chi thương, đi chết đi. Một thanh tiêu thương từ trên bầu trời bay vụt xuống, càng thô càng nhanh. Liệt Dương thần lực như đại dương mênh mông, bị bộ thương này dẫn động, phóng ra uy áp vô tận. Hoa Phi Hoa, nam nhân cụt tay không khỏi sinh ra cảm giác tuyệt vọng trong lòng. Một thương này ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, trực tiếp tác dụng lên tinh thần của bọn họ, khiến cho bọn họ sinh ra cảm giác không dám chống cự. Trùng vị thần nho nhỏ mà cũng dám khoe khoang trước mặt ta. Lâm Bắc Thần cười lạnh, tùy tiện đưa tay ra thành trảo. Tiêu thương bầu vàng có uy lực long trời lở đất, không gì sánh kịp, lại giống như một cây tăm nhỏ, bị hắn dễ dàng chộp vào lòng bàn tay, ngay cả một chút rung động cũng không có. Cái gì? Trung vị thần Liệt Dương thần tộc không khỏi kinh hãi. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đã mất đi khống chế và cảm ứng thần lực ngưng tụ bên trong Liệt Dương chỉ thường. Ta nói Liệt Dương chủ thần bị giết chết, Dương Nghiệt Liệt Dương tộc trong vòng một ngày không thấy tăm hơi, thì rất là đến đồng đạo Trần Châu để kéo dài hơi tàn. Đây thật sự là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa, người để lao đầu vào. Lâm Bắc Thần cười lạnh, trở tay ném một cái. Tim của thần linh vị đều nóng lên. Hắn cúi đầu nhìn xuống. Tiêu thương bầu vàng đã cắm vào tim của hắn, xuyên thủng qua cơ thể. Chỉ trong nháy mắt sau đó, âm thanh nổ tung vang lên. Tốc độ của một thương này vượt qua vận tốc âm thanh, ngay cả thần linh cũng không phản ứng kịp. Người hắn chậm rãi ngẩng đầu, lực sinh mệnh dần dần trôi qua, ánh mắt mang theo nghi vấn thật lớn. Người không phải, ngươi là ai? Người nắm giữ sức mạnh nghiền ép như vậy tuyệt đối không phải là phàm nhân. Lâm Bắc Thần không thèm để ý, mặt hàng này khi còn ở thần giới ngay cả tư cách nhìn hắn cũng không có. Tiểu thường màu vàng đổ tung, trung vị thần liệt dương thần tộc thịt nát xương tan, hóa thành huyết vụ đầy trời. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Giữa thiên địa, một bầu không khí tĩnh mịch như nghĩa địa. Huyết vụ của trung vị thần theo gió phiêu tán, giống như trò tàn của pháo hoa sau khi đốt, duy mỹ nhưng thể lực. Sắc mặt của năm hạ vị thần của liệt dương thần tộc đều trắng bệch, cơ thể run rẩy. Trung vị thần còn không chịu nổi một kích trong tay thiêu niên này. Chẳng phải bọn họ không chịu nổi nửa kích sao? Sợ hãi ập tới, bọn họ không dám ra tay, cũng không dám trốn. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Vì sao lại mạnh như thế? Loại người này không phải là phạm nhân hạ giới. Nhìn lại đám người tiền binh phản đại hoang thần điện đều quen biết hắn. Phan Cừu ý thức được liệt dương thần tộc đã gặp phiền phức lớn. Vừa rồi thiếu niên này tiện tay một kích đã giết chết phản chấn đại nhân, cũng là trung vị thần. Sau khi chủ thần liệt dương thần tộc bỏ mạng, hắn cũng là người mạnh nhất trong những người bỏ chạy xuống hạ giới. Bên trên xe động thọc, năm người Nhan Như Ngọc và Hồ Mị Nhi nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng chấn động. Trước đó Lâm Bắc Thần giết chết cương giả Bạch Phát Phi sát tộc, miễn cưỡng cũng còn tính là hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ hắn tùy ý giết chết một thần ma thiên ngoại cấp cao. Cái này đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Thực lực của Lâm Bắc Thần biểu hiện ra làm rung động tất cả mọi người. Chỉ có đối tử thuần là vẫn còn bình tĩnh. Đây được xem là gì? Bây giờ Lâm Bắc Thần là chủ thần của thần giới, cũng đã sớm tạo ra hung danh hiển hách ở Hào Khốc Thâm Uyên. Đừng nói một trung vị thần, cho dù là cao vị thần đỉnh cấp, thậm chí là chủ thần thần tộc khác nhìn thấy Lâm Bắc Thần cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu, cũng không dám có chút mạo phạm. Người còn lại hơi bình tĩnh một chút chính là Huyết Cốt Ma Hộ. Trong trường trầm nguyên thủy trước đó, nó sở dĩ lựa chọn thần phục cũng bởi vì trí tuệ và trực giác thức tỉnh không ngừng nói cho nó biết tiêu điền này rất nguy hiểm. Nếu không với tính cách kiêu ngạo của một chúa tể rừng rậm của nó, làm sao có thể cúi đầu trước một phạm nhân chớ? Bây giờ nhìn thấy thực lực của Lâm Bắc Thần càng mạnh hơn, trong lòng của nó lại càng hưng phấn. Đúng người rồi, đúng đuôi rồi. Lâm Bắc Thần đang định ra tay thêm lần nữa, trong đầu của hắn đột nhiên truyền đến giọng nói của trợ lý điện thoại thông minh Tiểu Cơ. Tách, kiểm trắc có thể bắt giữ Tiểu Kỳ Diệu, xin hỏi ngài có muốn lập tức bắt giữ không? À, niềm vui ngoài ý muốn. Lâm Bắc Thần lập tức sử dụng radar ảo trong ứng dụng vỗ tróc Tiểu Kỳ Diệu, rất nhanh nhìn thấy một thần vị vô chủ đang lơ lửng. Một quả cầu màu vàng giống như mặt trời nhỏ phóng ra, chùm sáng như cây thường. Chính là thần vị Phan Chấn đã bị đánh sở xác trước đó. Không nghĩ đến liệt dương tộc lại thu về cái thứ rác rưởi đó, hắn lập tức sử dụng ứng dụng bộ tróc Tiểu Kỳ Diệu, bỏ thần vị vào trong rương chăn nuôi sủng vật để nuôi đấng. Một thần vị trung cấp, đối với Lâm Bắc Thần cầm trong tay mấy trăm thần vị chất lượng tốt hơn, không tính là trần phẩm, nhưng còn hơn không. Lúc này Tiểu Bính Cam ở bên cạnh nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói: Anh Quật, cẩn thận, đám ma thần này có thể khởi tử hoàn sinh, rất khó giết chết hoàn toàn. Vừa rồi ta và Quang Tương đã bị thiệt thòi rồi. Lâm Bắc Thần mỉm cười đắc ý. Phương pháp và sức mạnh bình thường giết bọn họ, đương nhiên bọn họ sẽ phục sinh rồi. Bởi vì thần linh được hưởng thần vị, ngừng tụ thần cách. Chỉ cần thần thức bất diệt, bọn họ có thể phục sinh. Nhưng sinh linh chết trong tay ta, thật sự là lạnh thấu xương. Hắn nói như vậy, khiến cho Hoa Phi Hoa, Nhàn Như Ngọc và nam nhân cụt tay đều thở phào một hơi. Tiểu Bính Cam tò mò hỏi: Thật sao? Anh Quật, người làm thế nào vậy? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút lại nói: Cũng chẳng có gì cả, cũng chỉ là quen tay thôi. Trong đầu hắn xuất hiện vô số dấu hỏi chấm, đó là suy nghĩ của Tiểu Bính Cam. Anh ruột lại trang bức sẽ bị lây. Bây giờ, người bên cạnh anh ruột, bao gồm cả ta, tất cả mọi người đều có bệnh trạng bức rất nặng. Tiểu thị nữ Thiến Thiến lại càng là người bệnh trạng bức thời kỳ cuối. Nhưng hắn làm sao biết, Lâm Bắc Thần thần ra là có kinh nghiệm đồ thần phong phú, hiện tại chỉ là quen tay thôi. Nếu không vừa rồi hắn cũng không trở tay một kích đã đánh nổ một vị trung vị thần. Năm người các ngươi, Lâm Bắc Thần nhìn năm người Phan Cửu, muốn chết hay là muốn sống? Hắn thật sự không nghĩ đến Liệt Dương thần tộc lại chạy đến Đông Đảo Trần Châu. Xem ra Đông Đảo Trần Châu phân hạch còn lớn hơn so với hắn đã nghĩ, cần phải hỏi thăm cho rõ ràng. Năm người Phan Cửu nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Người muốn thế nào? Phan Cửu cố gắng áp chế sự sợ hãi trong lòng, nhưng giọng nói không tự chủ được bắt đầu có chút cả lăm. Thần tộc bọn họ tranh đấu thất bại nơi thần giới, bị ép rời khỏi thần giới trần trốn đến hạ giới, giống như chó nhà có tang, đấu trí đã sớm vỡ nát, khó mà ngưng tụ, làm gì còn dũng cảm nữa mà nói. Các người đang ở đâu? Lâm Bắc Thần hỏi. Phan Cửu nhìn bốn đồng bạn, trong lòng có chút do dự. Bốn luồng kiếm quang lóe lên, bốn hạ vị thần Liệt Dương thần tộc trực tiếp hóa thành huyết vụ phiêu tán, trong nháy mắt đã bị miểu sát, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Bây giờ ngươi có thể nói, Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Phan Cửu quỳ xuống trong hư không. Ở Bạch Phát Kiếm Sơn, ở Bạch Phát Kiếm Sơn, hắn thét to. Tòng thần chạy trốn khỏi thần giới, bây giờ riêng phần mình chiếm cứ địa bàn ở đại lục này, phần chia biên giới. Liệt Dương thần tộc ta lựa chọn vị trí chính là tổ địa của Bạch Phát Phi Giáp tộc. Lâm Bắc Thần lại hỏi, dư nghiệt của Liệt Dương thần tộc đều lần trốn đến Đồng Đạo Trần Châu cả sao? Hồi bẩm đại nhân, vâng vâng vâng, 16 cao vị thần, 58 trung vị thần, còn có 230 hạ vị thần, tất cả đều tập trung ở hạ giới này. Lúc này Phan Cửu đã sợ vỡ mật, khai ra hết toàn bộ. Lâm Bắc Thần nghe một cách lơ đễnh, con số này cũng phù hợp với thế lực thất đại chủ chiến thần tộc thần giới ngày xưa. Tuy nhiên đám người Hoa Phi Hoàng nghe xong, sắc mặt thay đổi, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực và tuyệt vọng. Chỉ tính riêng, Liệt Dương đại thần đang quỳ gối trong hư không, cũng đủ khiến cho Phản Hương kiếm phủ phải suy tàn, không còn chút sức sống. Nhưng cũng chỉ vẹn vẹn một vị hạ vị thần, tồn tại giống như hắn có khoảng hơn 200 người. Huống chi còn có trung vị thần và cao vị thần. Mặc dù bọn họ không biết ý vị của loại phẩm giai này như thế nào, nhưng một đứa bé cũng có thể suy đoán ra được giai vị càng cao, thực lực càng đáng sợ. Thế lực như vậy đủ để quét ngang toàn bộ Đông Đảo Trần Châu. Người nào có thể địch lại? Lâm Bắc Thần có thể giết chết một trung vị thần, nhưng có thể đối địch nổi thượng vị thần sao? Có thể địch lại một thế lực khổng lồ như vậy hay sao? Đây quả thật là một cục diện hít thở không thông. Lâm Bắc Thần không chú ý đến vẻ mặt của mọi người, tiếp tục hỏi. Sự nghiệp của thương chủ thần có phải cũng chạy đến Đồng Đạo Trần Châu hay không? Phan Cửu run lên trong lòng. Thiếu niên này hiểu rõ hết thảy thần giới như lòng bàn tay. Hắn tuyệt đối là thần linh từ thần giới giáng xuống. Rốt cuộc, hắn là ai? Hắn không nghĩ ra được, cũng không dám kéo dài thời gian, suy nghĩ vội vàng nói. Theo tiểu nhân được biết, đích thật có dư nghiệt của thường chủ thần đến Đồng Đạo Trần Châu. Ngoài ra một số tòng thần cũng thoát khỏi thần hệ, cũng đến đây. Lâm Bắc Thần nghe đến đó, trong lòng đã hiểu rõ. Thần giới bị người ta đánh nát, thiền phá địa điệt. Có người tiến vào thiên ngoại, cũng có người lựa chọn giáng xuống hạ giới. Đồng Đạo Trần Châu thay đổi là do các thần linh giáng xuống lung tung. Các thần linh bây giờ và thiên ngoại tả ma ngày xưa khác nhau ở chỗ nào? Tất cả đều cưỡng ép giáng xuống, họa loạn nhân gian. Thậm chí tai họa gây ra bởi các thần linh giáng xuống còn sâu hơn đám tả ma thiên ngoại. Đám thần linh trong hệ thống thần tín ngưỡng xé toang mạng che mặt dối trá còn tà ác hơn tả ma của thiên ngoại. Tất cả đều nên giết. Hít một hơi thật sâu, Lâm Bắc Thần nói. Hỏi nhiều như vậy, chẳng lẽ người không hiếu kỳ rốt cuộc ta là ai sao? Phan Cửu chấn động trong lòng, vô thức ngẩng đầu. Xin đại nhân chỉ giáo. Trong lòng bàn tay Lâm Bắc Thần xuất hiện một mặt nạ thú văn liệt diễm chậm rãi mang lên. Một luồng sấm sét lớn lướt qua đầu óc của Phan Cửu. Hắn rốt cuộc hiểu vì sao vị thiên điền trước mắt có thể biểu sát một vị trung vị thần trong nháy mắt. Hắn kinh hãi đến tuyệt vọng. Người, người đã kiếm chủ thần, người... Một luồng kiếm quang hiện lên, cái đầu với ánh mắt kinh hãi của Phan Cửu bay lên. Người biết nhiều lắm, Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Không nghĩ đến, điêu ngư chấp pháp, một cái búng tay, thần văn thiên ngoại toàn diệt. Lâm Bắc Thần lợi dụng ứng dụng bộ tóc tiểu kỳ diệu của điện thoại, bắt năm thần vị đang đi tán vào rương chăn nuôi sủng vật. Đại cuộc đã định. Sau nửa canh giờ, Tân Văn Hương Thành, tiếng la hét dần dần biến mất. Cương giả Bạch Phát Phí sát tộc bên trong thành đội bị giết chết không còn, không ai trốn thoát. Văn Hương Kiếm Phủ một lần nữa chiếm lại thành trì này. Chỉ đã trải qua chiến loạn luân phiên, dân trong thành tử thương vô số. Muốn khôi phục lại cảnh tượng phồn hoa ngày xưa, phải cần thời gian rất dài. Sau khi tiếp cận tập thể Thủy Liệu Pháp, thì nhóm nữ kiếm khách Văn Hương Kiếm Phủ đã đến trấn an dân chúng bình thường còn may mắn sống sót trong thành. Thi thể Tự Uyển cũng đã nhận được, cẩn thận tháo xuống, chuẩn bị đem đi an táng. Nhìn thi thể được bọc trong tấm vải trắng, Lâm Bắc Thần vừa thương cảm lại vừa phẫn nộ. Khi còn tham gia đại hội luận kiếm, Tự Uyển này đã để lại ấn tượng rất sâu đối với hắn. Đây là một nữ kiếm khách xinh đẹp, ôn nhu, thông minh, lại khéo hiểu lòng người, thuộc về kiểu thiếu nữ mối tình đầu. Thiếu niên nhìn thấy là muốn che chở cả đời. Một cô gái như vậy vốn nên được đối đãi một cách dịu dàng, có được một cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Kết quả nàng lại bị hủy trong tay ác ma gọi là thần linh và đám Bạch Phát Phí giáp tộc kia. Sát ý giống như liệt diễm thiêu đốt trong lòng của Lâm Bắc Thần. Phủ thành chủ sâu bên trong đại sảnh. Thiếu gia, người rốt cuộc cũng xuất quan rồi. Vương Trung ôm đùi Lâm Bắc Thần gào than. Ta cứ tưởng là người đã chết rồi. Lão đồ tàn nhìn người lớn lên, vẫn luôn coi người là con trai ruột của mình. Người có biết ta lo lắng cho người như thế nào không? Lâm Bắc Thần một cước đá bay ông ta. Cậu vật, làm mất mặt ta. Hắn ghét bỏ nói. Loại người như ngươi nếu đi đóng phim, đảm bảo không sống quá hai tập. Thiếu gia, người oan uổng ta quá rồi. Vương Trung thề son thề sắt. Vừa rồi ta đang định bại lộ thân phận, phát ra đại chiêu. Đáng tiếc đã bị người đánh gãy. Nếu người đã đến, cơ hội trang bức khẳng định là phải để cho ngươi. Cho nên lão nô ta liền dừng tay đấy. Dì, người vảnh mông của ngươi lên, ta lập tức có thể nhìn thấy cổ họng của ngươi. Lâm Bắc Thần lại đá thêm một cước. Nếu không phải ta quá hiểu rõ ngươi, ngươi làm chuyện mất mặt như thế, nói không chừng ta còn tin tưởng ngươi đấy. Hai chủ tớ một phen đại náo. Đừng nhìn Lâm Bắc Thần miệng nói ghét bỏ, nhưng trong lòng của hắn, tên chó chết Vương Trung giống như người nhà của hắn vậy. Từ lúc xuyên không đến giờ, ông ta vẫn luôn ở bên cạnh hầu hạ hắn. Mặc dù con hàng này không bao giờ biết xấu hổ, nhưng trung thành với hắn tuyệt đối là thật. Rất nhanh mọi người tập trung lại. Theo kế hoạch, tiếp theo của các ngươi là gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Thì chúng ta chuẩn bị đào tẩu thôi. Tiểu binh Cam là đứa bé trung thực, nói thẳng ra kế hoạch. Dụ một ma thần thiên ngoại ra ngoài, diệt chết hắn, sau đó cứu ngươi, cứu xong thì đi. Lâm Bắc Thần nhìn con rể của hải tộc. Sư phụ, thực lực của người không ổn rồi, không phải đã thức tỉnh rồi sao? Tại sao đến bây giờ, được còn đánh công lại trung vị thân? Mặc dù rất quan tâm đến lão gia tử, nhưng vừa mở miệng, hắn lại nhịn không được mà trào phúng. Khoe miệng của Đình Tam Thạch co giật một chút, cái tên nghịch đồ này. Ông ta cắn răng nói, đây là thần chính thống, chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy? Ngươi đã hoàn toàn dùng hợp kiếm tiên thần vị sao? Thần vị kinh khủng như vậy à? À, một đứa bé không có mẹ, nói rất dài dòng. Có một số việc bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Lâm Bắc Thần tạm thời không muốn nhiều lời. Đình Tam Thạch cũng không hỏi tiếp. Nếu đã đến đây, chỉ bằng mang theo cư dân thành đội nhanh chóng rời đi đi, trở về triều huy đại thành. Bây giờ đông đảo Trần Châu càn khôn điên đảo, trật tự đại loạn, chư đại đế quốc phá diệt, nhân đạo sụp đổ, đã lùng này sắp đổ rồi. Bây giờ lãnh địa còn bình yên cũng chỉ có Triều Huy Đại Thành nằm ở khu vực phía đông. Tình huống tàn khốc hơn so với tưởng tượng. Rất nhiều đế quốc truyền thừa ngàn năm cũng đã hồi phi yên diệt. Đế quốc Bắc Hải cũng đã luân hãm, Bắc Hải Nhân Hoàng cũng đã chiến tử trong cuộc chiến phá thành. Oai Bột Hoàng tử cùng với một số thành viên hoàng thất dưới sự tiếp ứng của Triều Huy Đại Thành mới có thể đào thoát. Quan viên đế quốc Bắc Hải còn sống sót không đủ 2/10. Lâm Bắc Thần giật mình trong lòng. Thế cuộc nghiêm trọng như vậy sao? Tại sao không nghe Kiếm Tuyết Vô Danh nói qua? Lăng gia, hắn vội vàng hỏi. Gia đình đại lão bà của ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thiếu gia yên tâm đi, Lăng gia đều đã an toàn lui về rồi. Vương Trùng tận dụng mọi thứ để thể hiện sự tồn tại của mình. Tiểu nhân biết thiếu gia lo lắng cho ai. Đương nhiên mọi người nhất định sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế để bảo vệ. Thế Lâm Bắc Thần còn đang muốn hỏi cái gì đó, Vương Trùng cướp lời. Giáo hoàng gia Phi Ương rất an toàn, các tiểu tỷ tỷ nữ tế tư mỹ lệ của thần điện kiếm chi chủ quân cũng rất an toàn. Thiên Thiến và Thiên Thiến an toàn, các nữ học sinh mỹ lệ trong đại học viện Triều Huy Đại Thành cũng an toàn. Thiếu gia yên tâm, các nàng đều an toàn không việc gì. Lâm Bắc Thần ném qua một ánh mắt tán dương. Cậu vật không hổ danh là gian thần sống không quá 2 tập trong mấy bộ phim truyền hình cùng đấu. Phỏng đoán tâm tư của ta rất nhanh nhị sở. Có gian thần như vậy bên cạnh, có lúc thật sự rất thuận tiện. Bất kể nói như thế nào, tội nghiệp của Bạch Phát Phi giáp tộc rất sâu nặng. Lâm Bắc Thần vừa nghe đến nhiều tiểu tỷ của Văn Hương Kiếm Phụ đều chịu nhục chết thảm như thế, trong lòng không khỏi tức giận. Mẹ nhà nó, cái đám cho hoàng biến thái dám trà đạp danh dự của chúng ta. Thích nữ hài tử thì cứ theo đuổi đi, đuổi không kịp thì liếm, liếm không được thì đổi. Nhưng bọn họ lại sử dụng thủ đoạn ép buộc lăng nhục. Nhiều đứa kiếm khách thảm tao dưới tộc thủ, quả thật là phung phí của trời, nhất định phải tiêu diệt bọn chúng. Trong lòng của hắn suy nghĩ như vậy đấy. Ánh mắt quét qua Nhàn Như Ngọc và Hồ Mị Nhi, nhìn thấy hai người bởi vì nhiều đồng bồn chết thảm mà sắc mặt cực kỳ bi ai, lập tức vỗ bàn một cái đứng lên nói: ta đã nhìn thấy thảm trạng trong thành, nếu Bạch Phát Phi giáp tộc không chết, lấy gì để kéo dài uy phong của nhân tộc ta? Hôm nay ta muốn đầu diệt Bạch Phát Phi giáp tộc và Liệt Dương thần tộc, báo thù cho Văn Hương Kiếm Phủ, báo thù cho Uyển Nhi tỷ tỷ. Mọi người khẽ giật mình, gương mặt đệ tử Văn Hương Kiếm Phủ đều hiện lên sự cảm động. Đình Tam Thạch nói: nghịch đô, người tỉnh táo lại đi, đừng có mà vì trang bức mà mạnh miệng, cưỡng ép nói ra mấy lời trang bức, rất có thể sẽ góp cái mạng nhỏ của mình vào. Bạch Phát Kiếm Sơn bây giờ có thể nói là đầm rồng hang hổ. Nửa canh giờ sau, chiếc xe ngựa bằng đồng thau âm âm nghiền ép thiên khung đến trên không Bạch Phát Kiếm Sơn. Hơn 10 người đứng trên xe ngựa quan sát bên dưới. Một ngọn núi cao vạn mét, hình tròn, tọa lạc bên trong một đồng hoang vô biên. Đỉnh núi tuyết trắng bao trùm, quanh năm không thay đổi, nhìn giống như một thái tóc đứt đoạn. Tên của Bạch Phát Kiếm Sơn cũng vì vậy mà đó. Khí tức thần đạo kinh khủng tràn ngập toàn bộ Bạch Phát Kiếm Sơn. Nơi này đã hoàn toàn khác biệt so với ngày xưa. Càng người có biết có một loại chiều pháp từ trên trời giáng xuống không? Lâm Bắc Thần nhìn dãy núi bên dưới, gương mặt hiện lên sát cơ quyết tuyệt. Sau khi luyện được thần chiến kỹ Đại Hoàng Tình Phẫn, hắn còn chưa có cơ hội thi triển. Hôm nay vừa lúc dùng Bạch Phát Kiếm Sơn khai đao. Đồ nhi, người tỉnh táo lại đi, Đình Tạp Thạch tận tình khuyên bảo. Ta biết người muốn đại triển hùng phong trước mặt mỹ nhân, lúc vì sự còn trẻ ta cũng huyết khí phương cường giống như người, nhưng trong lòng ngươi phải cứng rắn một chút. Bên dưới không chỉ có một thần mà là một tổ thần, người đừng chọc vào tổ ong vỏ vẽ nữa. Nhàn Như Ngọc cũng biết phân nặng nhẹ, vội vàng thuyết phục. Thần ca nhi, đừng có nên vọng động, tâm ý của người ta Văn Hương Kiếm Phủ chúng ta đều biết mà. Đúng vậy anh ruột, chẳng bức cũng phải tìm thời điểm. Tiểu Binh Cảm vừa gặm đuôi ga vừa nhỏ giọng nói. Chẳng bức có 3 yếu tố, thời gian, địa điểm và nhân vật, tất cả đều phải có giảng cứu. Muốn trang bức thì phải nắm chắc bức, tuyệt đối không nên trang bức không thành mà còn bị tháo. Chít chít chít. Quảng tường thét lên chói tai. Nó suy nghĩ một chút, sau đó viết chữ lên bảng: sang hồ hiểm ác, không được thì rút lui. Lâm Bắc Thần im lặng. Tại sao trong thời gian ngắn như vậy, đám người kia lại biết nói nhiều đến như thế? Hồ Bình Nhi cũng nói: thần ca ca, chúng ta biết người dũng mãnh, nhưng làm đại sự cần phải bảnh bầu trước rồi mới hành động. Lâm Bắc Thần không khỏi im lặng. Không nghĩ đến Lâm Bộ lại không được người ta tin tưởng đến như vậy. Trong lúc hắn đang định nói cái gì đó, bên trong Bạch Phát Kiếm Sơn bên dưới đã có mấy cột sóng thần lực cường hoành vô song phóng lên tận trời, đại diện cho việc có thần linh kinh khủng thức tỉnh phóng trào khí tức. Chỉ một thoáng, khí lưu giữa thiên địa giống như kinh đảo hải lãng, uy áp kinh khủng khó mà dùng lời để mà diễn tả đã trải rộng thiên địa. Người bên trong thành đồng mã xa chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc đó mình giống như loài sâu kiến bị cự long thần thánh thức tỉnh đè xuống, tiếp theo đó sẽ bị khí cơ đáng sợ nghiền chết. Sự chênh lệch về cảnh giới tuyệt đối không phải là dũng khí hay là ý chí là có thể bù đắp. Sắc mặt của đám người Hoa Phi Hoa nhàn như ngọc lập tức trắng bệch, toàn thân của Quang Tương run rẩy. Đám chuột nhắt nơi nào dám phạm vào thần sơn ta? Muốn chết à? Người đâu, bảo vệ chúng lại, không hàng thì giết. Từng âm thanh phách lối bá khí truyền ra từ bên trong Bạch Phát Kiếm Sơn. Mỗi một âm thanh, mỗi một chữ đều mang theo uy thế lớn lao, giống như cự trống gõ vang giữa thiên địa. Nếu không phải thành đồng mã xa có thể kết giới bảo vệ, chỉ sợ trong chớp nhoáng này, phàm nhân trên xe ngựa đã bị đánh thành bột mịn cả rồi.